Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1453, chương 1428 đi xa. Biến thân ở Marvel thế giới chương 1428 đi xa có thanh tiểu thuyết tại tuyến nghe đài hai người một. Bên ăn cơm một bên nói chuyện phiếm. Nói liền nói đến đại Rachel, thật không nghĩ tới. Các nàng thế nhưng có thể đi đến cùng nhau, Wanda có điểm thổn thức, đúng vậy. Không nghĩ tới Rachel thế nhưng cùng Lorna đi tới cùng nhau. Ai, cái này quan hệ thật đúng là phức tạp, Daisy cũng có chút vò đầu. Lorna vẫn là cùng Esme đã xảy ra mâu thuẫn, đương bằng hữu còn hành. Khả nhân liền quá phiền toái. Này một phương có cái gì cảm thụ, có cái gì cảm xúc biểu hiện. Cúc cu mặt khác bốn cái tỉ muội đều biết. Cái này làm cho Lorna cảm giác thật không tốt, nàng là cái cực độ chú trọng cá nhân người. Thật sự không thể chịu đựng được loại này dường như bị người ngoài nhìn trộm giống nhau kỳ lạ cảnh. Ngộ, hai người trực tiếp chia tay, một phen hiếm lạ cổ quái tâm lộ lịch trình sau. Cuối cùng không biết sao lại thế này liền cùng đại Rachel trộn lẫn tới rồi cùng nhau, nguyên bản. Daisy đem Lorna đương muội muội xem, nàng vừa lúc cũng là Wanda thân muội muội, cho nên cái này muội muội vô luận nói đến nào đi cũng chưa tật xấu, nhưng Lorna cùng đại Rachel đi đến cùng nhau, trong nhà quan hệ một chút liền rối loạn, Lorna là Wanda muội muội. Điểm này không hề nghi ngờ, nhưng đại Rachel cũng là Daisy nữ nhi, cái này quan hệ đồng dạng vô cùng xác thực không có lầm, vấn đề xuất hiện. Lorna rốt cuộc sửa xem như cùng thế hệ vẫn là tiểu bối đâu. Daisy cũng lý không rõ nơi này quan hệ. Cũng may Âu Mỹ đối cái này không thèm để ý. Mọi người thọ mệnh lại dài lâu vô cùng. Học tập tinh linh tộc. Đại gia các luận các đi. Đại A đầu mặc kệ nói như thế nào. Xem như tìm được rồi quy túc. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm mỗi ngày mang theo tiểu ngói cùng nuốt muội đi đa nguyên vũ trụ ngao du. So nàng thân cha vội nhiều, tiểu Rachel tắc quá thượng quyền đánh Nam Sơn viện dưỡng lão. Chân đá Bắc Hải nhà trẻ vui sướng sinh hoạt, cũng tìm được rồi chính mình lạc thú, hưu cùng cầm đều vội thật sự. Cuối cùng chỉ có Daisy cùng Wanda này hai cái người rảnh rỗi. Nhàn đến không có chuyện gì lưu đường cái chơi, nhàm chán. Chúng ta bên này yêu cầu một ít trợ giúp, nếu ngươi ách, các ngươi không có việc gì nói. Có thể lại đây chơi, tóc đen mắt đen. Trong mắt ẩn chứa vô số dáng màu. Nhất tần nhất tiếu rung động lòng người. Trên cổ mang theo an tạp bùa hộ mệnh. Một thân Gothic giả dạng nữ nhân từ các nàng bên trái không chỗ đi ra. Gothic nữ nhân bên người còn có một vị ung dung hoa quý. Khí chất phi phàm oai hùng nữ nhân, Daisy di một tiếng là hình chiếu. Tây Á thực lực của ngươi so với ta dự đoán còn mạnh hơn a. Vị này chính là Diana đi. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Thế giới kia còn có chuyện gì là các ngươi giải quyết không được sao? Tây Á hình chiếu xua xua tay, ít nói nhảm. Tới hay không đi? Ta giúp ngươi dự lưu phân thân vừa lúc có thể chịu tải ngươi một bộ phận lực lượng. Chúng ta liên thủ là có thể áp chế hai cái thế giới ý chí. Ngươi lại đây cũng không khó. Đến nỗi sự tình sao không lớn không nhỏ. Khởi nguyên chi tường nát, Daisy trong ánh mắt có vài phần nhảy nhót. Nàng thật sự là quá nhàm chán. Quay đầu lại hỏi Wanda, bằng không chúng ta cùng nhau qua đi chơi chơi. Wanda so nàng còn không chịu ngồi yên. Nghĩ đến Quicksilver cũng ở bên kia. Lập tức quyết định đi. Hai người nói đi là đi. Tây Á ở một khắc sườn mở ra thông đạo. Đồng thời áp chế tự thân thế giới ý thức. Daisy cũng làm đồng dạng sự, xuyên qua hai giới thông đạo đường xá không tính thuận lợi. Cảnh giới quá cao, nếu là chỉnh thể xuyên qua đi, Marvel thế giới cùng DC thế giới đều đến nổ mạnh. Daisy để lại đại bộ phận năng lượng, làm này bộ phận năng lượng cùng chính mình một bộ phận nhỏ ý thức bảo trì ở giấc ngủ trạng thái. Bản thể cùng Wanda đi trước DC thế giới, bảo tồn ở DC thế giới phân thân rất nhiều thời điểm cùng. Nàng tua nhỏ cảm rất mạnh. Tây Á lúc trước làm thiết tưởng cũng không hiện thực. Hai cái thế giới khoảng cách quá xa. Hiện giờ nhưng thật ra bớt việc. vừa lúc lấy tới làm Daisy vật dẫn, ý thức buông xuống. Phân thân dại ra mấy giây, chờ nàng mở hai mắt thời điểm, tướng mạo cũng tùy theo thay đổi, hoàn toàn biến thành Daisy bộ dáng. Cùng Tây Á lại không một tí liên hệ, tuy rằng chỉ mang đến một bộ phận nhỏ năng lượng. Tự thân vẫn như cũ vẫn là toàn năng vũ trụ cấp cảnh giới. Nhưng Daisy có thể nhận thấy được thế giới này đối chính mình cũng không hoan nghênh. Này cũng thực bình thường. Đổi một cái toàn năng vũ trụ cấp đến Marvel thế giới nàng cũng sẽ rất khó chịu. Daisy cùng Wanda cũng không có trước tiên đi trước cái kia cái gì cái gọi là khởi nguyên chi tướng. Các nàng yêu cầu hơi sự nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, Daisy có thể đem chính mình điều chỉnh đến ngụy toàn năng vũ trụ cấp. Hai cái thế giới rất nhiều quy tắc không giống nhau, nhưng thế giới vận hành bản chất vài thứ kia không sai biệt lắm. Chi tiết bất đồng, nhất trung tâm bộ phận nàng hơi chút hiểu biết một chút. Có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình thao tác là được, nàng sử dụng cơ bản đều là siêu việt thần tộc biện pháp. Hội thao khống là được, không theo đuổi hoàn toàn hiểu biết, toàn năng mà không được đầy đủ biết, Wanda ở bên này không có. Hỗn độn chi lực, bất quá có thể sử dụng ma pháp, ngày thường không hiện sơn không lộ thủy. Thực tế nàng tự thân ma pháp tạo nghệ cũng là vang dội cổ kim. Vang vọng đa nguyên vũ trụ trình độ, các nàng không đi địa cầu. Tây Á trong miệng việc này không lớn cũng không nhỏ, tựa hồ thực tùy ý. Nhưng đó là đối nàng mà nói. Đối địa cầu siêu cấp anh hùng tới nói. Loại này tai nạn bọn họ đối mặt lên thập phần vô lực. Cơ bản chỉ có thể ở một bên diêu kỳ trợ uy. Không bao nhiêu trợ giúp ở Tây Á dẫn dắt hạ. Các nàng đi tới thần chi lĩnh vực tân sáng thế tinh. Nơi này có Diana Prin nữ sĩ cái này tân thần thần vương khổng lồ cung điện đàn. Nơi này kiến trúc giàu có thần thánh hơi thở. Đồng thời lại không thiếu một loại khác loại khoa học kỹ thuật cảm. Có giơ tay có thể với tới thực tế ảo hình chiếu. Cũng có luyện võ trường thượng múa may đao kiếm. Nỗ lực huấn luyện cường đại chiến sĩ, hỏi một chút các nàng là như thế nào trang hoàng. Quay đầu lại nhà chúng ta cũng làm theo lộng một cái. Wanda nhỏ giọng nói thầm, Daisy vô ngữ. Nếu nàng nhớ không lầm nói. Cái này cung điện là thiên phụ lưu lại tới. Thiên phụ phía trước hay không có người cư trú vậy không biết. Trước mắt bố cục rõ ràng liền không phải một thế hệ người phong cách nhân ra đây là một viên tinh. Cầu, các nàng trang viên lại đại cũng chính là Sicily đảo một góc nhưng nàng có thể nói cái gì? Chỉ có thể cười mỉa, hành. Quay đầu lại chúng ta cũng chỉnh một cái. Người thích cái gì phong cách? Wanda Mỹ tư tư mà trả lời tùy tiện, Daisy, cái này tùy tiện lực sát thương quá lớn. Là cá nhân liền biết nữ nhân nói tùy tiện thời điểm. Kia nàng chân thật ý tứ khẳng định không phải tùy tiện. Cần thiết thận trọng suy xét. Sicily đảo không đủ đại. Nhưng đủ đại địa phương Wanda lại cảm thấy không nhân khí. Daisy có điểm khó khăn, tốt nhất chiếu cố an tĩnh. Náo nhiệt cùng phồn hoa. Muốn an tĩnh thời điểm an tĩnh. Muốn náo nhiệt thời điểm náo nhiệt. Hơn nữa có không dẫn nhân chú mục đặc điểm. Trên đời có loại địa phương này sao? Nàng chỉ có thể nghĩ đến New York Thánh Điện nếu không đem Dr. Strange oanh đi. Chính mình người một nhà trụ đi vào. Lịch đại Sorcerer Supreme liên tiếp xây dựng thêm tam đại Thánh Điện. Bên trong địa phương khẳng định đủ đại. Chính là việc này không tốt lắm làm Dr. Strange người không tồi. Mặc kệ là cái gì nguy cơ. Vẫn luôn ở hỗ trợ. Thái độ có thể so Stark. Captain America bọn họ mạnh hơn nhiều. Đem người oanh đi. Chính mình trụ đi vào. Nàng thật đúng là làm không ra việc này tới. Hết thảy còn cần bàn bạc kỹ hơn. Hai người ở Diana thần vương trong cung điện nghỉ ngơi một đêm. Chuẩn bị ngày hôm sau đi trước khởi nguyên chi tường. Biến thân ở Marvel thế giới. Biến thân ở Marvel. Thế giới https. Gạch chéo gạch chéo. Hết chương.